Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 664, ăn trộm người phòng xếp. Giam hạ xuống, cái này thật là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, nhưng Chu gia nhưng sản sinh vẻ do dự. Chu gia được xưng, nhâm hiệp, hiệp nghĩa khí tự nhiên rất nặng, cái này, Sở Trang Vương. Thần thái đã thuyết phục hắn. Hắn không muốn bởi vì tự thân lợi ích mà lựa chọn đem hắn giao cho Sở Vương. Tuy nhiên chỉ cần giam dưới những người này, nông gia thần nông đường đều có thể không đếm xỉa đến. Có thể đem tất cả mọi chuyện trốn tránh. Càng làm cho Chu gia hiếu kỳ là, cuối cùng cái kia Phượng Hoàng hư ảnh đến cùng là vật gì tương đương? Hay là người bình thường cho rằng đây là ảo giác? Nhưng làm tu tập, điểm huyệt chi phương pháp, Chu gia ánh mắt cực kỳ sắc bén, như thế nào lại không rõ ràng cái nào là ảo giác, cái nào không phải là đâu, gạch nối, hơn nữa căn cứ vừa nãy khí tức đến xem, Chu gia đã bài trừ đây là võ công nội lực hình thành phượng điểu hư ảnh. Bởi vì vừa nãy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội lực ba động xuất hiện. Tần quốc đồ đằng cùng thương triều giống như vậy, là huyền điểu, càng có cổ văn ghi chép, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương lượng, mà sở quốc đồ đằng thì là phượng hoàng. Hai người này đến cùng có hay không có khác nhau, cũng không có ai nói được rõ ràng, nhưng có thể xuất hiện loại này tình huống khác thường người. Tuyệt đối cùng tần sở hai quốc vương thất có quan hệ. Bất quá nếu là cái này, Sở Trang Vương thật sự là Sở Quốc Vương thất. Như vậy hiện tại vị kia Sở Vương thì càng thêm vô pháp khoan dung. Thần nông đường thì càng thêm dễ dàng bị nghi kỵ, càng thêm nguy hiểm. Lúc này Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh hai người đã một trước một sau đất trở lại từng người gian phòng. Chu gia đang suy tư sau một lát, hay là quyết định hiện tiến được một phen tiếp xúc, suy nghĩ thêm là giam hạ xuống. Hay là khác biệt, chỉ là Chu gia hiện tại chỉ muốn đến Tần quốc cùng Sở quốc đồ đằng cùng huyền điểu. Phượng Hoàng có quan hệ, lại không nghĩ rằng một cái khác quốc gia đồ đằng cũng là Phượng điểu. Thượng cổ thời kỳ, Hoàng đế thượng võ, chinh chiến thiên hạ, tôn trọng Long, từ đây Long đồ đằng thịnh hành tới Nghiêu Thuấn thời kỳ. Trung Nguyên đã hướng tới ổn định. Bắt đầu phát triển văn hóa cùng đức hạnh, vì vậy có Phượng Hoàng hợp minh, thiên nhân hợp nhất câu chuyện. Không sai, Phượng Điểu vốn là Bạch Thuấn định ra đồ đằng. Thượng cổ văn thư trên lại càng là ghi chép không ít Thuấn Đế cùng Phượng Hoàng, truyền thuyết. Mà bất luận là Thương Triều cùng Tần Quốc Huyền Điểu, hay là nói Sở Quốc Phượng Hoàng, cũng đến từ chính Bạch Thuấn, cái gọi là thiên mệnh huyền điều, hàng mà sinh thương lượng. Bất quá là bởi vì lúc trước Hạc Kiệt đang restart nguyên quỷ thần chi thuyết. Bạch Thuấn có chút không vui. Ở một lần rời đi đào nguyên cảnh thời điểm, cũng bởi vì quỷ thần chi thuyết thức tỉnh, mà hình thành một lần huyền điều giáng thế cảnh tượng. Rồi cùng trước Bách Lỗ chi địa còn tin phụng quỷ thần thời điểm. Bạch Thuấn đi nơi nào có thể tùy ý khống chế phong lôi hỏa điện một cái nguyên lý. Ta trước là thế nào? Trở về phòng, Hoa Ảnh một cái tay vuốt chính mình gò má. Cảm giác mình trước tình huống có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng không để ý tới hiểu biết, phiền cơ, nhân vật này. Nhưng ở vừa nãy, lại hết sức tự nhiên liền phối hợp lên, Sở Trang Vương. Hoa Ảnh hiện tại chỉ cảm thấy Bạch Thuấn trừ thân phận, võ công cùng năng lực cũng có chút quỷ dị, không khỏi mà sản sinh một tia nghĩ mà sợ. Cũng nhiều thiệt thòi nơi này là thần nông đường đại bản doanh. Hoa Ảnh biết rõ Chu gia cùng đông đảo nông gia đệ tử ngay tại bên ngoài. Lúc này mới không có sản sinh đào tẩu suy nghĩ, vậy người hẳn là người Tần đi, tỉnh táo lại về sau. Hoa Ảnh lại bắt đầu hiếu kỳ lên Bạch Thuấn thân phận. Từ cái kia tiểu thuyết ra đệ tử trong miệng, Bạch Thuấn hẳn là người Tần, hơn nữa thân phận không thấp, từ cái kia tiểu thuyết ra đệ tử trong miệng, Bạch Thuấn hẳn là người Tần, hơn nữa thân phận không thấp. Như vậy nếu như nàng vẫn muốn nghĩ về Túy Mộng Lâu, ở cái địa phương này tốt nhất là không nên cùng Thần Nông Đường người phát sinh gặp nhau. Để tránh khỏi bại lộ thân phận, hy vọng đường chủ hiện tại đừng tới tìm ta. Nghĩ tới đây, Họa Ảnh lầm bầm lầu bầu một câu, con mắt có chút lo âu nhìn về phía cửa. Chỉ lo Chu gia vì là biết rõ tình huống, hiện tại phái Nông gia đệ tử tìm nàng dò hỏi, yêu cầu hoa tươi không, tại sao? Một cái hiếu kỳ thanh âm đột nhiên ở Họa Ảnh bên tai vang lên. Bởi vì này sẽ bại lộ. Họa Ảnh bởi vì đang tại thất thần, theo bản năng mà trả lời cái thanh âm kia vấn đề. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Người nào? Một cái linh hoạt ngư dược vươn mình. Họa Ảnh từ giường ngủ trên lăn lộn đến xa xa, nhổ xuống trên đầu châm cài, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện ở phòng nàng người bên trong. Hừ. Đứng ở Họa Ảnh giường ngủ, lời bộc Bạch Thuấn lệch ra dưới đầu, nhìn nàng làm một loạt tạp kỹ giống như động tác. Là ngươi tại sao sẽ ở phòng ta? Nhìn thấy ở trong phòng mình là Bạch Thuấn, Họa Ảnh âm thầm kêu khổ, đồng thời lại mười phần không rõ. Này môn cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn không có bị mở ra dấu hiệu, Bạch Thuấn lại là làm sao từ sát vách đi vào? Lần này được, mới vừa nói phải ẩn giấu ở nàng và Nông gia quan hệ, kết quả hiện tại trực tiếp bại lộ. Vừa nãy câu kia, hy vọng đường chủ đừng tới tìm ta. Chỉ cần người trước mắt không phải người ngu, liền cũng nên minh bạch. Đi tới nha, Bạch Thuấn vô tội chỉ dưới cách đó không xa mở tủ quần áo. Đã thấy cái kia trong tủ treo quần áo không hề có thứ gì. Bên trong là dẫn tới Bạch Thuấn gian phòng thông đạo. Họa Ảnh, ngoặc kép chấm than, phần trăm A còng, này CMN là cái gì thiết kế? Tại sao hai cái gian phòng tủ quần áo là tương thông A? Được đáp án này, Họa Ảnh có chút tan vỡ, mà từ bên trong này đi ra Bạch Thuấn cũng có chút buồn bực. Khó nói cả hai cái gian phòng hay là đặc biệt, ăn trộm người phòng xếp, thuận tiện người khác thông dâm. Nếu như là thật, chẳng như vậy Thuấn thật muốn cho người thiết kế này ban phát một cái dẫn lúc trước đời xây dựng thiết kế phần thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.